Lốp xe dự phòng óc mất rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Tống Tinh Tinh tự nhiên lái sự Tư Thiến sống trong cùng một cộng đồng và quay trở lại với họ. Dọc đường, xe rất êm, Tần Lý hơi say và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Tinh Tinh có lẽ đã mệt nên đang nhìn vào điện thoại di động. Trong khi Vô Thiến đang ngồi ở ghế phụ lái, thường xuyên quan sát Thành Mạt Quân. Thành Mạt Quân tập trung vào việc lái xe, không chút suy nghĩ và không nhìn Dư Thiến. Hệ thống, Tống Tinh Tinh lại theo dõi cậu. Mạt Quân, tôi biết rồi, để anh ấy lấp não một lúc, anh ấy càng lấp đầy não thì tình hình sẽ càng tốt cho tôi. Sự bổ sung trí não yên tĩnh này kéo dài cho đến khi một vài người về đến nhà. Nơi ở của Tần Lý là khu biệt thự hẻo lánh nhất trong cộng đồng, là một ngôi nhà 3 tầng, biệt lập có sân vườn rộng. Thành Mạt Quân đặt 3 người ở cửa trước xuống, rồi lái xe vào ga ra qua cửa sau. Khi đi dọc theo lối đi trong vườn đến lối vào chính, Tần Lý và Tống Tinh Tinh đã đi vào. Dư Thiến đứng ở cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Anh bước tới hỏi, giám đốc Vu, có chuyện gì, có cần anh đưa về không? Nhà của Mạt Quân cách đây không xa, đã 10 phút đi bộ. Trong hoàn cảnh bình thường, anh ấy tự về nhà. Thành Mạt Quân chưa bao giờ đề cập đến việc sẽ tiện anh ta đi, và tình hình hiện tại của anh ta rất bất thường. Khi Quân Tinh nhìn thấy Vô Thiến đứng trong vườn, cô ấy có chút cô đơn, như thể lạc bước với căn phòng sáng sủa trong nhà. Anh lại cảm thấy có lỗi khi biết rằng Vô Thiến đã yêu Tần Lý một cách chặt chẽ, và để Mạt Quân Tinh sống chung. Cho dù mục đích trước đây không trong sáng, nhưng Trịnh Mạt Quân đối xử với Tần Lý như thế nào trong những năm qua đều có thể thấy rõ. Có sai không? Vô Thiến lắc đầu, dùng sự chân thành của Tần Lý để thuyết phục chính mình. Trước khi Tống Tinh Tinh quay lại, anh đã hỏi Tần Lý rằng anh nghĩ gì về Vô Thiến. Tần Lý lúc đó mới nói, chính là, giọng điệu bình tĩnh hoàn toàn khác với khi anh ấy nhắc đến Tống Tinh Tinh khi còn trẻ. Khi tôi nghe điều đó, chỉ cảm thấy mình không quan tâm lắm. Trong nhiều năm, nhiều chi tiết khác nhau có thể so sánh sự khác biệt của Ôn Thịnh giữa hai người. Khi còn sống ở trường trung học, cuộc sống của Tống Tinh Tinh hầu như do Tần Lý làm. Tình hình bây giờ ngược lại, khi Tần Lý và Thành Mạt đang hòa thuận thì Thành Mạt có trách nhiệm lo cho cuộc sống của họ. Tần Lý không cần lo lắng bất cứ thứ gì ngoại trừ công việc của mình. Dư Thiến vốn dĩ cảm thấy Thành Mạt Quân lấy tiền lo cho cuộc sống của Tần Lý là điều nên làm, đó là tướng mạo mà Tần Lý không thể lấy được ánh trăng trắng. Giờ đây, anh nhận ra rằng điều này sẽ không công bằng với Thành Mạt. Anh ở lại vì mặc cảm tội lỗi kéo dài. Giám đốc Vu, Thành Mạt Quân hỏi lại khi người đối diện chậm nói. Dư Thiến tỉnh táo lại, vội vàng đưa những gì trong tay cô. Đây là vừa rồi bánh sandwich của cửa hàng, ăn xong rồi, vừa rồi không ăn nhiều, lấy chiếu đi. Nó được đóng gói trong một túi giấy với một logo đơn giản được in trên đó. Mép túi giấy bị vò thành một quả bóng, cho thấy tâm trạng rối bời của Tần Lý. Hành Mặt lắc đầu nói. Không, cảm ơn, Dư Thiến bị từ chối, lúng túng nói. Xin lỗi, tôi sẽ xóa bức ảnh ngay bây giờ. Nói xong, anh lấy điện thoại ra bấm vào bức ảnh cần xóa. Hành Mặt giơ tay nắm cổ tay anh. Đừng xóa, tại sao, Dư Thiến nhìn chằm chằm vào ngón tay của đối phương, khó khăn nén ra một chữ. Tôi đang để một liều thuốc tỉnh táo cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Mạt Quân cúi đầu, lông mi phủ bóng lên khuôn mặt. Anh biết không, tôi đã không thể quyết tâm rời đi suốt mấy năm nay. Tôi không thể làm điều đó bây giờ. Tiếng thở dài nhẹ bay trong gió đêm. Dư Thiến lúng túng, vội vàng cất điện thoại đi. Sau đó, khi nào anh muốn xóa, hãy nói với tôi sẽ xóa. Cố Thừa Trạch quay đầu lại, cười nhẹ thành khẩn nói. Cảm ơn anh, đã muộn rồi, giám đốc Vu, anh về nghỉ ngơi đi. À, chuyện này, tốt hơn là cậu nên nhận lấy. Vu Thiến nhét túi vào tay Cố Thừa Trạch lập tức xoay người rời đi, vì sợ bị từ chối lần nữa. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Thiến một lúc, Cố Thừa Trạch quay người bước vào nhà. Hệ thống không khỏi hỏi. Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, ngươi tại sao không cho hắn xóa ảnh? Đề phòng, hãy chống tay. Hệ thống, tiếp theo là gì? Thành Mạt Quân nhẹ giọng nói. Để tránh cho Tần Lý chiếu cố ta quá mức dẫn đến sai lệch trong cốt truyện, ta luôn phải giữ lấy chỗ dựa để hạ chiếu cố ta. Hệ thống phát hiện ra rằng Cố Thừa Trạch người có ký ức có vẻ còn đáng sợ hơn. Anh ấy không có trái tim, và anh ấy coi nó như một trò chơi. Nó run rẩy hỏi, anh coi như chưa làm gì, vậy tại sao Vô Thiến lại giao cho anh? Cố Thừa Trạch cười chân thành, Viên Thâm khá hài hước, nếu anh ấy trông không quá khác biệt so với bạn trai cũ thì sẽ tốt hơn nếu sử dụng anh ấy như một con búp bê mặc váy. Hệ thống, sẽ làm một số việc nhân sự, Ôn Thịnh thở dài, cô nhầm rồi, Tần Lý không thể đóng được, Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuyến chính và khiến tuyến cốt truyện sụp đổ. Không lẽ Viên Thâm cũng đóng một vai không quan trọng sao? Không phải anh ấy không có việc gì làm khi đã ăn no, anh ấy đang nghĩ về điều này khi nhìn thấy Thanh Tiến Trình. Việc Thanh Tiến Trình có thể đạt 100, hay không là điều không thể đoán trước được. Sau khi mối quan hệ của Tần Lý và Tống Tinh Tinh đang đi đúng hướng, Viên Thâm có thể phải ở lại vài năm, thậm chí hơn 10 năm, nếu không có chuyện vui vẻ thì sẽ quá nhàm chán. Viên Thâm, tôi đã nghĩ tới rồi, chuyện xong xuôi, tôi sẽ yêu cầu Tần Lý bồi thường, buồn bực cầm tiền đi. Hệ thống, chấm, cái này rất hợp với tính cách. Sau khi rời đi, tôi có thể dùng tiền tìm một người giống Tần Lý để chơi trò ăn mặc. Tuy nhiên, tôi rất có đạo đức, là búp bê đứng, cô có thể cảm kích, mối quan hệ trong sáng và lấy tiền nếu bạn có thể chấp nhận nó. Hệ thống nặn ra một câu, người không sợ bị Tần Lý biết, Viên Thâm, anh ấy biết rằng anh ấy nghĩ tôi yêu điên cuồng, vì vậy tôi đã tìm kiếm một chỗ đứng. Mọi người đều đã đứng vững, mọi người đều tìm kiếm một chỗ đứng, vì vậy hài hòa. Hệ thống kìm lại một lúc lâu mới phun ra bốn chữ. Cấm búp bê, đặt tầm ảnh hưởng Tống Tinh của thế giới này có một nỗi ám ảnh bất thường và yêu thích ngoại hình giống như Tần Lý. Ngay cả khi anh ta khôi phục được trí nhớ của mình, anh ta cũng không thể thay đổi nó. Bạn không thể cưỡng lại, tốt hơn hết hãy học cách tận hưởng và làm hài lòng bản thân, đây luôn là triết lý sống của Tống Tinh. Tần Lý sau khi say rượu cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi thu xếp Tống Tinh Tinh cũng không có tâm trạng nói chuyện lâu, lên thẳng lầu 3 chuẩn bị tắm rửa. Sau khi cởi áo khoác, anh nhận ra Tống Tinh vẫn chưa vào nhà, bước ra ban công thì tình cờ thấy Viên Thâm đang nói chuyện với Tống Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giọng nói rất nhỏ, không nghe rõ nội dung nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của Viên Thâm với ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn vườn. Sau một lúc, Tần Lý thấy anh cười, không đeo kính cũng không phải là cười chính thức. Anh sửng sốt trong chốc lát, anh cảm thấy trình mặt như vậy có chút kỳ quái. Sự ngột ngạt khó có thể đè nén ban ngày lại trào lên, Tần Lý nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt ảm đạm, trong đầu chỉ có một câu đã trở nên ngưng trệ vì rượu liên tục dâng trào. Trình mặt, tại sao bạn không cười? Anh không thể hiểu nổi, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ, anh quay vào phòng thì trong lòng bực bội, không muốn nhìn thêm lần nữa. Khi hoàn hồn lại, anh phát hiện mình đã đi xuống lầu, đứng ở đầu cầu thang lầu 1. Đúng lúc này, người ngoài cửa quay đầu bước vào. Tần Lý hoảng sợ, không muốn bị Trình Mạt Quân phát hiện, theo cầu thang đi xuống tầng hầm. Trong hầm rượu dưới lòng đất, đối diện với bức tường đầy rượu, anh chìm đắm trong suy nghĩ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, cảm giác không bình thường càng khiến tâm trạng của Tần Lý ảm đạm hơn. Anh ấy không phải là người nhạy cảm và hay suy nghĩ, nhưng mọi chuyện hôm nay đều không ổn. Có lẽ là do Tống Tinh Tinh trở về khiến anh ta trông không giống như thường ngày. Tần Lý thừa nhận rằng sự tồn tại của Song Trình Mạt luôn khiến anh cảm thấy khác lạ. Dù gì đó cũng là giấc mơ đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi, nhưng cũng không dễ dàng gì quên được. Nếu bạn có rượu và đang có tâm trạng tồi tệ, điều tiếp theo là hợp lý. Song Trình đuổi Tống Tinh Tinh đi và trở về căn phòng trên tầng 3. Anh và Tần Lý đều là người quan tâm đến không gian riêng tư, đã duy trì quan hệ thân mật nhiều năm như vậy, cũng không có ngủ chung giường. Họ sống trên tầng 3, được chia thành hai phòng, thông với phòng áo choàng. Song Trình chịu trách nhiệm trao đổi với nhà thiết kế trong quá trình trang trí biệt thự, Tần Lý không quá bận tâm đến chuyện ăn, mặc, nhà ở và phương tiện đi lại, tất cả các chi tiết đều được thiết kế theo ý của Song Trình. Khi nhìn thấy bản vẽ thiết kế, Tần Lý hỏi tại sao trên lầu 3 lại có hai phòng. Giải thích của Trịnh Mạt Mạt là, để có hiệu quả công việc, bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm và chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn nếu bạn ngủ riêng. Lý do là rất tốt, và cả hai sống theo cách này. Lúc này, dù đã muộn nhưng Trịnh Mạt Mạt vẫn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Anh đang ở trong phòng áo choàng, chuẩn bị quần áo cho ngày mai Tần Lý mặc. Vừa vặn với bộ com, lê áo sơ mi, cà vạt và khuy măng xét, anh lùi lại một bước để xem hiệu ứng tổng thể, nhưng đụng phải lồng ngực mạnh mẽ của ai đó, và một cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo sơ mi. Trịnh Mạt Mạt quay đầu lại, nhìn thấy Tần Lý mặc một chiếc quần ngủ thân trên trần trụi, ngây người nhìn anh. Nó thực sự tốt và đẹp. Phải nói rằng Tần Lý hoàn toàn ở điểm thẩm mỹ của Trịnh Mạt Mạt, từ đường nét trên khuôn mặt đến thân hình cường tráng, mảnh mai, mỗi một tấc đều có thể khiến hắn cảm thấy tim đập loạn nhịp nhất thời. Thật không may, do thân thể của Trịnh Mạt Mạt, nhịp tim nhất thời không bao giờ có thể tích lũy thành tình yêu. Anh thở dài trong đầu, thật đáng tiếc, hệ thống cảm nhận được tâm trạng của Mạt Quân và biết câu hỏi của anh ta, và hỏi. Sao vậy, tôi vẫn vô cùng hối hận vì vấn đề bản thể học. Mạt Quân, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm từ lâu vì tình yêu hay điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này phù hợp hơn để tôi trân trọng thời gian còn lại của thời gian. Chỉ tiếc là tôi không thể làm gì với trái tim đang trào dâng, người say, he. Tống Tinh Tinh đã trở lại, tiểu thịt xinh đẹp này một thân sắp rời xa ta. Hệ thống, dừng lại, ta không muốn nghe thấy động tĩnh. Thành Mạt Quân ngừng bổ não, Ôn Thịnh nói với Tần Lý. Sao anh không mặc đồ ngủ? Nó ở trên giường của anh. Tôi không thể làm gì cả, và thật quá đáng khi phải đung đưa trước mặt anh ấy như thế này. Tần Lý dừng lại vài giây rồi mới trả lời. Tôi không muốn mặc, Mạt Quân, anh nhanh chóng nhận ra rằng Tần Lý không phải vừa say, anh say đến mức không có lý trí. Người này hơi kỳ quái, sau khi uống rượu trở về nhà chỉ biểu hiện say xỉn, bên ngoài không ai có thể nhìn ra một chút nào. Trong các khu mua sắm có tin đồn rằng Tần Lý có rất nhiều người, cũng không có ai nhìn thấy anh ta say xỉn. Thực tế không phải như vậy, anh ta uống rượu giỏi nhưng đã nhiều lần say xỉn. Mạt Quân là người duy nhất nhìn thấy anh khi anh say rượu. Tuy nhiên, trên đường về nhà vừa rồi, Tần Lý rõ ràng đã tỉnh rượu, tại sao bây giờ lại say? Say rượu và suy ngẫm, Mạt Quân không thể giải thích được và có một chút cáu kỉnh. Nói thật hôm nay quá náo nhiệt, hắn có chút mệt mỏi không muốn giao thủ với một kẻ say xỉn. Cũng may là sau khi Tần Lý say rượu, nói ra cũng có chút bối rối, nhìn chung tương đối dễ dàng xử lý. Tại sao anh lại cười với Vu Thiến? Như thế này, vẻ mặt của Vu Thiến không thay đổi, cô xoay người nắm tay Tần Lý. Anh say rồi, anh đưa em đi ngủ, đã muộn rồi, ngày mai còn có mấy cuộc họp. Tần Lý ngoan ngoãn đi theo, bị hắn đặt ở trên giường không có phản kháng. Tần Lý nằm trên giường, vẫn luôn mở to hai mắt kiên trì hỏi. Sao anh không cười với em? Vô Thiến sửng sốt một chút, không ngờ Tần Lý lại hỏi một câu như vậy. Câu trả lời cho câu hỏi xuất hiện một cách tự nhiên. Bởi vì, ngươi nói ta cười không giống hắn. Trên mặt Mạt Quân có một nụ cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng, và ánh mắt xa xăm, như thể đang bày tỏ tình yêu. Cách chương.